Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, đệ 1530 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 138, sao là, ra, Tằng Tử Mặc vươn mặt khác một bàn tay. Lôi kéo Tằng Tử Thanh tay nói, Tử Thanh, thực xin lỗi, trước kia ta cũng thường xuyên khinh thường ngươi, cảm thấy ngươi mỗi ngày ăn không ngồi rồi, bùn nhão chết không lên tường, bởi vậy, đối với ngươi cực kỳ lãnh đạm money, ha ha, Tử Mặc ca, ta trước kia còn thường xuyên đố kỵ ngươi là trưởng tử trưởng tôn. Vừa sinh ra liền chú định có thể có được Tằng gia sản nghiệp quyền kế thừa. Lại trước nay chưa từng nghĩ tới có được nhiều ít, phải gánh vác bao lớn trách nhiệm mà ni ngươi ông cụ non mỗi ngày đều ở thực nỗ lực, chính là muốn mau chóng viên Tằng gia ra nguyện vọng, có thể chấn hưng chúng ta Tằng gia đi. Tằng Tử Thanh lược hiện ngượng ngùng cười nói, bởi vậy ta cũng liền thường xuyên đối với ngươi tiến hành làm phá hư. Thực xin lỗi, ta biết. Tằng Tử Mặc đạm nhiên cười cười. Nhưng là ta sẽ không để ý. Bởi vì ngươi là ta duy nhất đệ đệ. Tử Mặc ca. Tằng Tử Thanh cảm động mà duỗi tay ôm Tằng Tử Mặc. Tằng Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thấy hai huynh đệ khoảng cách kéo gần. Tằng Chấn Long lão lệ tung hoành, đối Dương Tử Mi nói, nữ nữ, thật sự cảm ơn ngươi cho chúng ta ra mang đến hy vọng, cũng mang đến người cùng. Dương Tử Mi cũng thật cao hứng có thể thấy hai cái biểu ca có thể trong lòng không có khúc mắc ở bên nhau. Đang ở lúc này, Tằng Tử Thanh di động vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, sau đó sắc mặt khẽ biến, tay lược hiện run rẩy đem điện thoại đưa cho Dương Tử Mi. Nữ nữ, kia cấu kết tới điện thoại, ngươi trước đừng khẩn trương. Chuyển được điện thoại, xem hắn nói gì đó, Dương Tử Mi thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận tiện cho hắn hạ ân thần chú. Tằng Tử Thanh tâm thần hơi hơi trấn tĩnh xuống dưới. Hắn cùng Dương Tử Mi đi ra ngoài. Sau đó đem điện thoại chuyển được. Ấn hạ loa. Hảo phương tiện Dương Tử Mi có thể nghe thấy. Từng đệ, có phải hay không không nghĩ tiếp đại ca ta điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến cấu kết kia lược hiện có chút phẫn nộ thanh âm ni hắn thanh âm. Mang theo một tia tiêm tế, cùng loại thái giám bất nam bất nữ. Tằng Tử Thanh khẩn trương mà nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Nàng gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nghe đi xuống. Ha ha, câu đại ca, thực xin lỗi, ta vừa rồi ở vội vàng đâu. Này bất chính vội vã chuyển được ngươi điện thoại sao? Tằng Tử Thanh cười mỉa nói, hừ. Cấu kết hừ lạnh một tiếng, nghe nói ngươi nơi nơi đối người ta nói, ta bán chính là giả nhân sâm, làm nhân gia không cần cùng ta làm buôn bán, ngươi đây là huynh đệ cách làm sao, có phải hay không muốn chặt đứt huynh đệ ta tài lộ. Cái này, Tằng Tử Thanh do dự một chút, nhìn đến Dương Tử Mi cổ vũ ánh mắt, cũng liền tiếp tục nói. Câu đại ca, từ trên phi cơ nhận thức ngươi bắt đầu, ngươi liền biết, ta là như vậy tín nhiệm ngươi, thành tâm đem ngươi coi như thân sinh đại ca tới đối đãi. Cũng rất muốn cùng ngươi kết phường làm nhân xâm sinh ý. Nhưng là, ngươi vì cái gì muốn gạt ta, lấy một cái giả tham giả mạo trăm năm nhân xâm gạt ta. Câu đại ca, không phải ta bất nghĩa. Mà là ngươi bất nhân trước đây. Ta tổng không thể bởi vì chính mình ngốc mà lại hại ta những cái đó bằng hữu đi. A, điện thoại bên kia cấu kết âm hiểm cười một tiếng. Tằng Tử Thanh, xem ra, ngươi vẫn là không có ngốc đến hoàn toàn. Hảo, nếu ngươi đều biết ta đó là giả tham, ta cũng liền lười đến giấu giếm ngươi. Không sai, ta làm đúng là giả nhân xâm sinh ý, mà lừa, đúng là giống ngươi loại này tự cho là thông minh, rồi lại là ngốc tử cậu ấm ni. Tằng Tử Thanh nghe xong, tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Sao sao sao sao, hết chương.